Ngày hôm sau chúng tôi đang chơi đánh đôi, và trong khi giải lao, trong khi chúng tôi đang uống nước chanh gì Mafada pha, anh quàng tay sang tôi rồi kẹp ngón cái và ngón trỏ vào vai tôi như bắt chước điệu bộ cái ôm mát xa thân thiện. Toàn bộ cử chỉ đó rất thân thiện, nhưng tôi như phải bùa, tôi giật người ra khỏi cái chạm của anh, bởi vì chỉ một thoáng nữa thôi tôi sẽ ra như món đồ chơi gỗ tí hon, chỉ cần động vào dây nối là ụp xuống. Ngạc nhiên, anh xin lỗi và hỏi có phải anh ấn trúng dây thần kinh hay gì đó không. Anh không có ý làm tôi đau. Nếu anh ngỡ rằng anh làm tôi đau hoặc chạm tôi không đúng cách, hẳn anh đã cảm thấy rất mất mặt. Tôi không hề muốn làm cho anh nản, vậy mà tôi buột ra một câu đâu có đau, và sắp sửa bỏ qua chuyện đó. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu phản ứng đó không phải tại đau thì giải thích thế nào cho chuyện mình rũ anh ra một cách cộc cằn như vậy trước mặt các bạn tôi. Nên tôi làm ra vẻ mặt một người đang rất cố, nhưng không giấu được cái nhăn mặt đau đớn. Tôi chưa từng biết rằng làm tôi phát hoảng cực độ lúc anh chạm chính là cái khiến các cô gái trinh giật mình khi được chạm vào lần đầu bởi người mà họ muốn. Anh ta đánh thức những dây thần kinh mà họ chưa từng biết là có tồn tại, và như vậy tạo ra những khoái lạc phiền phức hơn nhiều so với cảm giác họ tự chạm mình. Anh vẫn có vẻ ngạc nhiên vì phản ứng của tôi, nhưng tỏ ý tin là vai tôi bị đau thật, trong khi tôi giấu giếm lý do đó là cách anh thả tôi ra khỏi tình thế khó xử, và cách anh giả vờ không hề biết tí gì về phản ứng của tôi. Về sau tôi biết rằng đó là khả năng sắc bén khi xử lý những tín hiệu mâu thuẫn. Tôi không mảy may nghi ngờ rằng hẳn anh vốn đã nghi ngờ gì đó. Nào, để tôi giúp cho. Anh đang thử tôi và tiếp tục xoa vai tôi. Thư giãn đi, anh nói trước mặt mấy người kia. Nhưng tôi đang thư giãn mà, cậu cứng đờ như cái ghế băng vậy. Cảm nhận đi, anh nói với Maria, một trong những cô gái gần chúng tôi nhất. Căng quá mà. Tôi cảm nhận bàn tay cô gái trên lưng mình. Đây, anh ra lệnh, ấn lòng bàn tay phẳng của cô vào lưng tôi. Thấy không, cậu ta nên thả lỏng hơn nữa. Anh nói, cậu nên thả lỏng hơn nữa. Cô lặp lại. Có lẽ trong chuyện này cũng như mọi chuyện khác, vì tôi không biết nói mẹo, tôi chẳng biết nói năng làm sao cả. Tôi thấy mình như một người vừa câm vừa điếc, đến ngôn ngữ dấu hiệu cũng chẳng thể dùng. Tôi cứ lắp bắp đủ thứ để không phải nói thật ý mình. Đó là trình độ nói mẹo của tôi. Miễn là tôi có hơi để nói lại ý của người khác thì may ra tôi thoát được. Không thì sự im lặng giữa chúng tôi rất có thể sẽ làm tôi bị lộ. Cho nên ngay cả việc lắp bắp nói ra điều nhảm nhí nhất còn hay hơn sự im lặng. Im lặng sẽ làm lộ tôi, nhưng cái chắc chắn làm lộ tôi nhiều hơn nữa là sự cố gắng vượt thoát của tôi trước mặt những kẻ khác. Nỗi tuyệt vọng trong lòng hẳn đã khiến vẻ ngoài của tôi thành ra gần như bất nhẫn hoặc thịnh nộ không lời. Một ý nghĩ chưa từng lướt qua đầu tôi là anh có thể nhầm hai cảm giác đó là nhắm vào anh. Có lẽ cũng vì những lý do tương tự, mỗi lần anh nhìn tôi thì tôi lại nhìn đi chỗ khác để giấu đi cái nhút nhát bị căng tức của tôi. Thêm một ý nghĩ nữa chưa từng lướt qua đầu tôi là anh có thể thấy sự tránh né của tôi mang tính xúc phạm và đáp trả bằng cái liếc mắt hằn học thoảng khi. Cái tôi hy vọng anh đã không nhận ra trong phản ứng thái quá của tôi khi anh nắm lấy mình lại là thứ gì khác. Trước khi vung khỏi cánh tay anh, tôi biết rằng mình đã đầu hàng bàn tay anh và suýt nữa đã dựa vào như thể muốn nói, như tôi từng nghe người lớn hay nói, chuyện xảy ra khi có người xoa bóp vai ta lúc đi qua ta phía sau lưng, đừng dừng lại. Anh có nhận ra tôi đâu đã chỉ sẵn lòng đầu hàng mà còn hòa quyện vào thân thể anh. Cảm giác đó cũng được ghi vào nhật ký của tôi vào buổi đêm. Tôi gọi nó là loạn nhịp. Tại sao lại loạn nhịp? Mà nó đã dễ đến như vậy. Chỉ cần anh chạm vào chỗ nào trên người tôi là tôi sẽ hoàn toàn rũ rời, mất hết ý chí vậy sao? Đây có phải là hiện tượng điếng hồn mà người ta nói không? Mà tại sao tôi không chịu cho anh thấy mình đã điếng cả hồn? Bởi tôi sợ chuyện có thể xảy ra sau đó, hay tôi sợ anh sẽ cười nhạo mình, kể với mọi người, hoặc coi như không bởi cái cớ là tôi còn quá trẻ nên chẳng biết mình đang làm gì. Hay lẽ nào anh có nghi ngờ mà hễ ai cùng pha mới nghi ngờ như vậy? Và có thể làm tới. Tôi có muốn anh làm vậy không? Hay tôi ưng chuyện sống cả đời trong khao khát, miễn là hai chúng tôi tiếp diễn trò chơi bóng bàn này? Không biết. Không phải không biết, không phải là không không biết. Cứ lặng thinh, không nói gì cả. Và nếu bạn không thể nói được thì cũng đừng nói không được, chỉ nói để sau. Có phải vậy nên người ta mới dùng chữ có lẽ trong khi bụng họ muốn nói được, nhưng lại mong bạn sẽ nghĩ đó là không, trong khi thực ra họ muốn nói, làm ơn hỏi tôi thêm lần nữa, rồi một lần nữa đi mà. Tôi nhớ lại mùa hè ấy, tôi đã phải luôn gắng gượng sống qua từng cơn hừng hực và ngất ngư đó. Vậy mà cuộc đời vẫn ban cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời. Nước Ý, mùa hè, tiếng lũ ve sầu đầu giờ chiều, phòng tôi, phòng anh, bao lơn của hai chúng tôi tách thế giới bên ngoài hẳn ra. Gió nhẹ phẳng qua vườn, len lên cầu thang vào phòng tôi. Mùa hè đó, tôi bắt đầu thích câu cá. Bởi vì anh thích. Thích chạy bộ, bởi vì anh thích. Thích bạch tuộc Heraclitus, Tristan. Mùa hè đó, tôi đã nghe tiếng chim, ngửi thấy mùi cây, hoặc cảm nhận làn hơi tỏa lên từ dưới đôi chân những ngày rực nắng. Và bởi giác quan của tôi luôn thính nhạy, nên tôi cũng tự động nhận thấy chúng tự động hướng tới anh. Tôi có thể phủ nhận rất nhiều thứ, rằng tôi thèm chạm vào đầu gối và cổ tay anh khi chúng ngời dạng dưới ánh mặt trời. Hầu như chưa từng thấy ai như vậy. Rằng tôi thích chiếc quần short tennis của anh dường như bị ố mãi một màu đất sét, mà sau nhiều tuần màu ấy cũng trở thành màu da của anh. Thích tóc anh càng ngày càng vàng, bắt nắng ngay cả khi mặt trời chưa mọc hẳn đầu ngày. Thích chiếc áo sơ mi rợn sóng màu xanh dương, càng rợn sóng hơn khi anh mặc nó vào những ngày chiều. Gió ở sân trong cạnh bể bơi, trên nếp vải là mùi da và mồ hôi. Chỉ cần nghĩ tới bấy nhiêu là đủ khiến tôi cương rồi. Tất cả những điều này tôi có thể phủ nhận hết, rồi tin vào những lời phủ nhận của mình. Nhưng có một thứ cho tôi biết, có gì đó mạnh mẽ hơn cả mà tôi muốn có từ anh. Đó là sự dây chuyền vàng có mặt ngôi sao Do Thái cùng quyển kinh thánh trên cổ anh. Bởi vì vật đó kết nối chúng tôi và nhắc tôi nhớ rằng, trong khi mọi thứ vào hùa với nhau để biến chúng tôi thành hai con người khác nhau nhất, thì ít nhất có điều này vượt lên mọi khác biệt. Tôi nhìn thấy ngôi sao của anh gần như lập tức vào ngày đầu anh tới nhà tôi. Và kể từ giây phút đó tôi biết rằng điều khiến tôi bối rối và khiến tôi kiếm tìm sự bầu bạn từ anh mà chưa từng mong tìm ra cách ghét anh. Điều này lớn hơn bất kỳ thứ gì mà hai chúng tôi có thể mong muốn từ nhau. Lớn hơn và do đó tốt hơn tâm hồn anh, thân thể anh, hoặc chính cõi nhân gian. Bắt đầu từ cổ anh cùng với ngôi sao và vật hộ mạng, làm lộ chân tướng đó. Cũng giống như bắt đầu từ một thứ gì đó phi thời gian, cổ xưa, bất tử trong tôi, trong anh, trong cả hai. Van nài được làm sống lại, được khơi thức từ trong giấc ngủ ngàn năm. Điều đánh đố tôi là anh dường như không quan tâm hay nhận ra là tôi cũng đeo sợi dây chuyền ấy. cũng như rất có thể anh vừa không quan tâm, vừa không nhận ra mỗi lần mắt tôi nhìn dọc theo chiếc áo choàng tắm và cổ, mường tượng ra đường nét của vật biến chúng tôi thành hai kẻ thân thuộc giữa chốn xa lạ. Ngoại trừ gia đình tôi, rất có thể anh là người Do Thái duy nhất khác từng đặt chân tới B. Nhưng không như nhà tôi, anh cho bạn thấy điều đó ngay từ đầu. Nhà tôi không phải dân Do Thái lộ liễu, chúng tôi mang dấu hiệu Do Thái giáo như mọi người khắp trên khắp cõi đời. Dưới lần áo không giấu giếm, nhưng được cất đi Do Thái giáo thận trọng. Như lời mẹ tôi nói, việc nhìn thấy ai đó hiện lộ là theo Do Thái giáo trên cổ như Oliver làm lúc anh chụp một trong những chiếc xe máy của chúng tôi rồi phóng vào phố, anh phanh rộng. Áo anh phanh rộng khiến chúng tôi sóc ngang ngửa với chuyện việc ấy, cho thấy chúng tôi có thể làm y hệt mà chẳng bị gì cả. Tôi thử bắt chước anh vài lần, nhưng tôi e dè quá đỗi, giống như một người có cảm nhận, thấy tự nhiên trong lúc trần truồng đi loanh quanh trong căn phòng khóa kín, để rồi rốt cuộc bị hưng phấn bởi chính sự trần truồng của mình. Trong phố, tôi thử phô dấu Do Thái giáo với thái độ khoe khoang thầm lặng, mà thái độ này xuất phát từ nỗi ngượng ngập, kìm nén hơn là sự hung hăng. Không phải anh, đâu phải anh không nghĩ tới chuyện anh là dân Do Thái, hoặc tới cảnh sống của dân Do Thái trong một đất nước công giáo. Thi thoảng, chúng tôi chỉ nói về mỗi chuyện này vào những buổi chiều dài thượt, khi cả hai đặt công việc qua một bên và thoải mái trò chuyện. Trong khi người nhà tôi và khách khứa đều đã lảng vào các phòng ngủ trống để nghỉ ngơi vài giờ, anh đã sống đủ lâu nơi những thị trấn nhỏ vùng New England để biết cái cảm giác người Do Thái lạc lõng. Nhưng Do Thái giáo chưa bao giờ gây khó cho anh như nó gây khó cho tôi. Và nó cũng không phải một chủ đề gây khó chịu trường cửu, siêu hình với anh và cõi đời. Nó cũng chẳng dung dưỡng lời hứa thệ bí ẩn ngầm hiểu nào về tình huynh đệ mang tính cứu rỗi. Và có lẽ đây là lý do anh không bị khó chịu với chuyện là người Do Thái. Anh ổn thỏa với bản thân mình. Cái cách anh ổn với cơ thể, với diện mạo, với cú đánh bóng tay trái tuyệt hảo, với những lựa chọn sách, nhạc, phim và bè bạn. Anh ổn với chuyện mất cây viết Mont Blanc. Được thưởng, tôi mua một cây khác giống vậy là được. Anh cũng ổn với chuyện bị phê bình. Anh cho cha tôi xem vài trang mà anh tự hào viết được. Bố tôi nói với anh rằng những nhìn nhận của anh về Heraclitus là sáng suốt, nhưng cần viết lại cho rốt ráo, rằng anh cần chấp nhận bản chất nghịch lý trong cách tư duy của triết gia, chứ không chỉ đơn giản giải thích nó. Anh ổn với chuyện viết lại cho rốt ráo, anh ổn với chuyện nghịch lý. Trở lại tấm bảng vẽ, anh cũng ổn với tấm bảng vẽ. Anh mời người cô trẻ của tôi đi tâm tình lúc nửa đêm trên chiếc xuồng máy của chúng tôi. Người cô từ chối, chuyện đó ổn. Vài ngày sau anh lại mời, bị từ chối lần nữa, rồi lại coi như không. Cô chịu quá đi chứ. Và nếu mà cô ở với chúng tôi thêm một tuần thì rất có thể cũng chịu ra biển để tâm tình lúc nửa đêm. Dễ có tới khi tận lúc mặt trời mọc. Ngay trong những ngày đầu ấy, duy có một lần tôi có cảm giác các anh chàng 24 tuổi cương quyết, tử tế, thoải mái, ngoài tầm kiểm soát, bình thản, tỉnh bơ này, anh ta ổn với bao nhiêu chuyện trong đời, nhưng thực ra lại là một người xét đoán tính cách và tình hình rất chi tỉnh táo, lạnh lùng và sắc sảo. Cái gì anh làm cũng được tính toán thâm sâu, anh nhìn thấu suốt mọi người, nhưng anh nhìn họ chuẩn xác vì cái đầu tiên anh tìm kiếm ở những con người chính là cái điều anh đã thấy trong chính mình và không muốn kẻ khác thấy. Có lần mẹ tôi bực dọc biết rằng anh là một tay chơi bài poker siêu hạng, hay lén xuống phố lúc đêm khoảng 2 lần mỗi tuần để làm vài ván. Đây là lý do anh nhất mực mở tài khoản ngân hàng ngay ngày đầu tiên tới đây. Điều khiến chúng tôi sửng sốt, không người dân nào trong vùng từng mở tài khoản ngân hàng, hầu hết đều nghèo kiết. Có chuyện xảy ra vào một bữa ăn trưa nọ. Khi ấy bố tôi mời một nhà báo từng học lõm bõm triết học thời trẻ và muốn khoe mẽ. Dù ông ta chưa hề viết về Heraclitus, ông ta vẫn tán được khối chuyện. Ông ta và Oliver chẳng ưa gì nhau được ngay. Sau đó bố tôi nói, một gã thật dí dỏm mà cũng cực thông minh, ông nghĩ vậy thật à, chuyên gia? Oliver cắt ngang. Đâu biết rằng bố tôi vốn là người rất dễ tính, không phải lúc nào cũng ưa bị cãi lại. Còn bị gọi là chuyên gia thì khỏi phải nói, dù rằng bố chấp nhận cả hai điều ấy, đúng, tôi nghĩ vậy. Bố tôi cả quyết. Chà, tôi thì không đồng ý mấy. Tôi thấy gã là kẻ sức sược, tối dạ, cứng đầu lại lỗ mãng. Gã viện tới khiếu khôi hài và giọng to. Oliver nhại cử chỉ trịnh trọng của ông ta cùng với cử chỉ khoa trương để thuyết phục người nghe, vì bản thân gã không biết tranh luận cái gì cả. Giọng gã cũng khóa lố nữa, chuyên gia ạ. Người ta cười sự khôi hài của gã, nhưng không phải tại gã hài, mà vì gã truyền tải cái ham thích muốn được vui nhộn của mình. Khiếu khôi hài của gã chẳng qua chỉ là cái mánh để giành cảm tình của những người hắn không thuyết phục nổi. Nếu ông vừa nói vừa nhìn gã, gã luôn quay đi, gã không nghe. Gã chỉ muốn nói những điều đã dợt trong lúc ông nói, và gã muốn nói ra trước khi quên bén. Làm sao mà một người có thể trực cảm được tư duy của ai đó, trừ khi chính người này đã quen thuộc với cách tư duy như vậy? Làm sao anh ta có thể nhận biết những mánh lưới danh ma của kẻ khác, trừ khi chính anh ta đã từng tập luyện như vậy? Điều khiến tôi kinh ngạc không phải là thiên khiếu của anh trong việc nhìn nhận con người, đi guốc trong bụng họ rồi moi ra cái mô tả chính xác về tính cách của họ, mà là khả năng anh trực cảm sự việc theo chính xác cái cách mà tôi có thể trực cảm được. Điều này về sau là thứ bức ép tôi gần lại anh mạnh hơn cả ham muốn hay tình bạn hay sự quyến rũ của việc cùng tôn giáo. Hay là ta xem một bộ phim nhỉ? Một tối nọ anh buột miệng hỏi, khi mọi người đang ngồi cùng nhau, cứ như anh thình lình bắt được một giải pháp để giải khuây cho một đêm ngồi nhà sắp thành ra tẻ ngặt. Chúng tôi vừa rời bàn ăn, khi nãy bố tôi theo thói thường dạo đã giục tôi đi chơi thường hơn với bạn bè, nhất là vào buổi tối, suýt nữa thì thành cả chàng giảng thuyết. Oliver vẫn còn mải mê chẳng biết ai nơi phố, nên chắc tôi có vẻ là một người bạn đi xem phim như mọi người khác. Nhưng anh hỏi câu này quá đỗi bất ngờ, cứ như anh muốn tôi với mọi người ở phòng khách biết rằng anh chẳng mặn mà gì chuyện đi xem phim, ăn sẵn lòng ngồi nhà mà xem bản thảo. Tuy vậy, lời đề nghị bằng giọng vô tư của anh cũng là cái nháy mắt với bố tôi. Anh chỉ vờ rằng bất chợt nảy ra ý đó, thực ra để tôi khỏi nghi ngờ, khi nãy anh có hỏi lời khuyên của bố tôi bên bàn ăn và đề nghị đi xem chỉ vì có lợi cho tôi. Tôi mỉm cười, không cười vì lời đề nghị, mà cười cái thủ đoạn lợi hại kia. Anh lập tức bắt gặp nụ cười của tôi, khi thấy rồi cười lại, gần như tự giễu, cảm nhận rằng nếu anh tỏ bất kỳ dấu hiệu nào đoán biết là tôi đã biết tổng thủ đoạn ấy thì anh sẽ thừa nhận tội lỗi. Nhưng bởi anh không chịu thừa nhận, sau khi tôi đã tỏ rằng mình sẽ phá thủ đoạn ấy, nụ cười của anh lại càng buộc tội anh hơn nữa. Vậy nên anh mỉm cười để thú nhận rằng mình bị bắt quả tang, nhưng cũng để cho thấy anh là một người đủ độ lượng để thừa nhận mà vẫn tận hưởng được chuyện đi xem phim cùng tôi. Việc ấy làm tôi phấn khích. Hoặc có lẽ chăng nụ cười của anh là cách để anh ăn miếng trả miếng chuyện tôi biết tổng, với sự ngầm hiểu rằng dù anh bị bắt quả tang khi ra vẻ hờ hững khi đề nghị, anh cũng tìm thấy gì đó trong tôi để mà mỉm cười. Cụ thể là cái khoái trá sắc sảo tinh danh, tội lỗi mà tôi có được từ chuyện tìm ra quá nhiều mối tương đồng giữa chúng tôi. Hoặc có lẽ chẳng có gì hết, có lẽ tôi đã dựng chuyện cũng nên. Nhưng cả hai đều biết người kia đã thấy gì. Buổi tối đó, lúc chúng tôi đi xe cùng nhau tới rạp phim, tôi đã và tôi không thèm giấu giếm, vui phơi phới. Vậy đó, với bấy nhiêu thấu hiểu, có lẽ anh không nhận biết được ý nghĩa đằng sau chuyện tôi thình lình giật người khỏi tay anh. Không nhận biết rằng tôi đã tựa vào cái nắm của anh. Không biết rằng tôi không muốn anh thả tôi ra. Không cảm nhận rằng lúc anh bắt đầu xoa bóp tôi, chuyện tôi không thả lỏng được là nơi ẩn náu sau cùng của tôi. Sự phòng ngự sau cùng của tôi, sự giả vờ sau cùng của tôi, bởi tôi không thể chống cự và sẽ không bao giờ muốn chống cự, bất kể anh có làm gì hay đòi tôi làm gì chăng nữa. Không biết là khi tôi ngồi trên giường buổi chiều chủ nhật ấy, trong nhà chẳng còn ai ngoại trừ hai chúng tôi. Nhìn anh bước vào phòng mà hỏi sao tôi không cùng ra biển với những người kia, rằng tôi từ chối trả lời mà chỉ nhún vai khi anh nhìn chằm chằm. Đơn giản chỉ là tôi không đủ hơi để mà cất tiếng, rằng nếu mà tôi cất lên một tiếng thôi là sẽ lành thành lời thú nhận tuyệt vọng hoặc cơn nức nở. Cái này hoặc cái kia chưa từng có ai kể từ thời thơ ấu khiến tôi xúc động đến vậy. Bị dị ứng, tôi nói, tôi cũng vậy, anh đáp. Rất có thể chúng tôi kỵ cùng thứ. Lần nữa tôi lại nhún vai. Anh cầm con gấu bông của tôi trên một tay, xoay mặt nó vào anh, rồi thì thầm gì đó vào tai nó. Xong xoay mặt con gấu về phía tôi mà hỏi, sao vậy, cậu buồn à? Lúc đó hẳn đã để ý cái quần tắm tôi đang mặc. Nó có trễ xuống quá không? Muốn đi bơi không? Anh hỏi. Có lẽ để sau, tôi nói, vọng lại chữ của anh, nhưng cũng đang cố nói càng ít càng tốt trước khi anh nhận ra tôi hụt hơi. Đi liền đi. Anh giơ tay ra để giúp tôi dậy. Tôi nắm lấy và quay mặt vào tường, né tránh để anh khỏi nhìn thấy mình. Tôi hỏi, phải đi sao? Đây là câu gần nhất tới ý tôi muốn nói. Ở lại đi, ở lại đây với tôi sẽ không gây động, sẽ không kể với ai. Anh không bắt được tín hiệu nào cả sao? Anh bảo là sẽ thay đồ, rồi bước khỏi phòng tôi. Tôi gặp cậu dưới lầu. Khi nhìn xuống quần của mình, tôi hết hồn thấy nó ướt. Anh có thấy không? Chắc chắn anh đã thấy. Đó là lý do anh muốn chúng tôi ra bãi biển. Đó là lý do anh bước khỏi phòng tôi. Tôi đấm nắm tay vào đầu mình. Sao tôi lại có thể bất cẩn, vô ý, hoàn toàn ngu ngốc như vậy? Tất nhiên là anh đã thấy. Lẽ ra tôi đã phải học cách xử thế của anh, nhún vai và ổn với chuyện kềm lại, nhưng tôi không thể. Tôi chẳng thể nào tự hỏi, anh ấy thấy thì sao? Giờ thì anh biết rồi. Có một điều chưa từng xảy ra trong đầu tôi. Một người khác sống chung nhà, chơi bài với mẹ tôi, dùng điểm tâm và bữa trưa với bàn, dùng bữa khuya ở bàn chúng tôi, đọc kinh Do Thái vào các thứ sáu chỉ để cho vui, ngủ trên một trong những chiếc giường của chúng tôi, dùng khăn tắm của chúng tôi, chia sẻ bạn của chúng tôi, xem tivi với chúng tôi vào những ngày mưa trong phòng khách, trong cùng tấm chăn, bởi vì trời lạnh, và chúng tôi thấy rất đỗi ấm áp ở hết bên nhau, trong khi nghe tiếng mưa lốp đột trên cửa sổ. Người khác đó ngay trong thế giới gần gũi của tôi, có thể thích cái tôi thích, muốn cái tôi muốn, là người giống như tôi. Điều này chưa từng nảy ra trong đầu tôi, vì tôi vẫn bị cái ảo tưởng, trừ những gì tôi đọc trong nhiều quyển sách, phỏng đoán dựa theo lời đồn đại, và nghe lõm bõm những chuyện vãn tục tĩu đây đó. Không có ai ở tuổi tôi từng muốn làm vừa đàn ông vừa đàn bà. Cùng với những đàn ông và đàn bà, những người trước khi anh bước khỏi chiếc taxi rồi bước vào ngôi nhà của chúng tôi, khó mà có vẻ khả dĩ rằng có người quá ổn thỏa với chính mình, có thể muốn tôi chia sẻ thân thể của anh ta nhiều thứ như tôi khao khát hiến dâng thân thể mình. Và vậy mà chừng 2 tuần sau khi anh đến, hằng đêm tôi đều muốn anh rời phòng, không phải bằng cửa phòng mà là qua cửa sổ 2 cánh trên ban công. Tôi muốn nghe tiếng cửa sổ của anh mở ra, tiếng giày vải của anh trên ban công, và rồi tiếng cửa sổ phòng tôi, nơi chẳng bao giờ khóa và được đẩy mở ra khi anh bước vào lúc mọi người đã đi ngủ hết, lẻn vào dưới chăn của tôi, cởi đồ tôi mà không hỏi. Rồi sau khi khiến tôi muốn anh nhiều hơn mức tôi có thể muốn bất kỳ một linh hồn nào, nhẹ nhàng, êm ái và khoan hòa một người Do Thái dành cho kẻ đồng đạo khác, đi vào trong thân thể tôi nhẹ nhàng và êm ái sau khi lắng nghe những chữ tôi đã dợt nhiều ngày rồi. Xin đừng làm tôi đau, có nghĩa là cứ cho tôi đau như anh muốn. Ban ngày tôi hiếm khi ở trong phòng mình. Thay vào đó, vài mùa hè qua tôi đã chiếm riêng cái bàn tròn, có dù tre ở sân sau cạnh bể bơi. Ba vồ, một khách chú mùa hè trước, thích làm việc trong phòng, thi thoảng bước ra ban công để thoáng nhìn biển hay hút một điếu thuốc. Trước anh ta, Manat cũng làm việc trong phòng đó. Oliver cần bầu bạn. Anh bắt đầu với việc cùng ngồi ở cái bàn của tôi, nhưng sau lại thích tung một tấm trải lớn xuống mặt cốc cỏ rồi nằm tựa vào những trang rời bản thảo và cái mà anh gọi là đồ lề: nước chanh, kem dám nắng, sách, giày vải, kính dâm, bún, bút màu và nhạc mà anh nghe bằng tai đeo. Cho nên ta không thể nói gì với anh trừ khi anh nói với ta trước. Thi thoảng khi tôi xuống lầu với cuốn sổ ghi điểm thể thao hay sách khác vào buổi sáng, anh đã nằm ườn ra, trên người là quần bơi màu đỏ hoặc vàng và mồ hôi. Chúng tôi sẽ chạy bộ hay bơi, rồi về thì thấy bữa ăn sáng đã sẵn sàng. Rồi anh có thói quen để lại đồ lề trên cỏ và nằm trên mép lát gạch của bể bơi, chỗ gọi là thiên đàng, rút gọn của câu "nơi này là thiên đàng", như anh hay nói sau bữa ăn trưa. "Giờ tôi tới thiên đàng đây", rồi nói thêm như một kiểu đùa chỉ người nghiện nghiên cứu tiếng Latin mới hiểu, để sưởi nắng. Chúng tôi trêu đùa anh chuyện bôi đầy kem dám nắng, rồi nằm chính xác ở một vị trí dọc bể bơi, vô khối tiếng đồng hồ. "Sáng nay cậu ở thiên đàng bao lâu?" mẹ tôi hỏi. 2 giờ liền, nhưng tôi định về sớm chiều nay để sưởi nắng lâu hơn nhiều. Đi tới góc thiên đàng cũng có nghĩa là nằm ngửa dọc rìa bể bơi, một chân đong đưa dưới nước, đeo tai nghe và chụp cái nón rơm trên mặt. Đây là người chẳng thiếu một thứ gì. Tôi không hiểu được cảm giác này. Tôi ghen tị với anh ta. "Oliver, anh đang ngủ à?" Khi không khí bên bể bơi trở nên tĩnh mịch, yên ả, đến mức gây mê mụ, lặng thinh, rồi lời đáp của anh sẽ đến, gần như tiếng thở dài. Người anh không nhúc nhích một cơ nào. "Tôi đã, xin lỗi, bước chân dưới nước kia, tôi có thể hôn lên từng ngón một, rồi hôn mắt cá và đầu gối anh." Tôi đã nhìn chằm chằm vào chiếc quần bơi của anh bao lần, những khi cái nón che mặt anh. Anh đâu thể biết tôi đã nhìn cái gì. Hoặc "Oliver, anh đang ngủ à?" Im lặng hồi lâu. "Không, đang nghĩ." "Về điều gì?" Ngón chân anh búng nước. Về một đoạn Heidegger diễn dịch Heraclitus. Hoặc khi tôi không tập đàn guitar và anh không đeo tai nghe, vẫn nón rơm đậy mặt anh thích, anh sẽ thình lình phá vỡ im lặng. "Oli ơi, sao? Cậu đang làm gì vậy?" "Đọc." "Làm gì có." "Vậy thì đang nghĩ." "Nghĩ gì?" "Tôi muốn nói với anh chết đi được, bí mật." Tôi đáp. "Vậy là cậu không kể à?" "Vậy là tôi sẽ không kể." "Vậy là người đó sẽ không kể." Anh lặp lại một cách trầm ngâm, như thể đang giải thích với ai đó về tôi. Tôi rất thích cách anh lặp lại điều tôi vừa lặp lại. Nó khiến tôi nghĩ tới sự mơn trớn, hoặc một cử chỉ xảy ra hoàn toàn tình cờ lần đầu, nhưng đến lần thứ hai là cố ý, lần thứ ba càng cố ý hơn. Nó làm tôi nhớ tới cách gì Mafada chuẩn bị giường cho tôi mỗi đêm. Đầu tiên là xếp tấm đệm lên trên chăn, rồi xếp tấm ga phủ gối trên chăn, rồi một lần nữa thì gấp tất cả trên khung giường, gấp qua gấp lại, cho tới khi tôi biết rằng gói giữa nhiều lớp gấp kia là những kỷ vật của điều gì đó thành kính và khoan dung, giống như sự nhu thuận đáp lại một khoảnh khắc yêu thương. Nhưng bỗng chiều ấy luôn tĩnh mịch một cách êm đềm và khẽ khàng. "Tôi không nói đâu", tôi đáp. "Vậy thì tôi ngủ lại đây", anh sẽ đáp. Tim tôi đập dồn, hẳn anh đã biết là im phắc. Lát sau, đây là thiên đàng, và tôi sẽ không nghe anh nói chữ nào suốt ít nhất là 1 giờ nữa. Tôi thích nhất trên đời là được ngồi cạnh bàn, nghiền ngẫm bản chuyển biên nhạc trong khi anh nằm úp bụng, đánh dấu những trang anh lấy mỗi sáng từ Signora Milani, người biên dịch của anh ở B. "Nghe này", thi thoảng anh nói vậy, gỡ tai nghe ra, phá vỡ bầu im lặng ngột ngạt của những buổi sáng dài oi ả. "Nghe thử đoạn ngớ ngẩn này xem, rồi anh sẽ đọc to gì đó mà anh tin là anh đã biết vài tháng trước. Cậu có hiểu ra ý nghĩa của nó không?" "Tôi thì không." "Có lẽ lúc anh viết nó thì có", tôi đáp. Anh ngẫm ngợi một lúc như đang cân nhắc lời tôi. Mấy câu này được thốt lên thành khẩn, cứ như anh vừa đạt tới một huyền ngộ nào đó, và nghĩ lời tôi hàm ngôn hơn tôi tưởng. Tôi thấy dễ chịu, nhìn chỗ khác, rồi sau cùng khẽ nói điều đầu tiên hiện ra trong trí. Tử tế sao? Tôi hỏi. Ừ, tử tế. Tôi không hiểu tử tế thì liên quan gì, hoặc có lẽ tôi không rõ câu chuyện sẽ dẫn tới đâu mà muốn bỏ qua nó là im lặng. Tới lần tiếp theo, anh nói, tôi thích những lúc anh phá vỡ bầu im lặng giữa chúng tôi để nói gì đó, bất cứ gì, hoặc hỏi tôi nghĩ gì về X, hoặc có từng nghe tới Y chưa. Chưa từng có ai trong số người nhà hỏi ý kiến tôi về bất cứ điều gì. Nếu anh vẫn chưa nghĩ ra tại sao, thì anh sẽ biết sớm thôi. Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ theo quan điểm mọi người rằng tôi là đứa trẻ nít trong gia đình. Vậy mà đây, tuần thứ ba, anh ở cùng chúng tôi rồi. Hỏi tôi có từng nghe tới Athanasius Kircher, Joseph Bailey và Paul Celan? Có nghe. Tôi già hơn cậu gần một con giáp. Vậy mà mới vài ngày trước, tôi mới nghe tới tên họ. Tôi không hiểu. Có gì khó hiểu? Ông già làm giáo sư đại học, tôi lớn lên không có tivi. Hiểu rồi chứ? Thôi, trở lại với tiếng đàn tưng tưng của cậu đi. Anh nói cứ như đang cuộn một cái khăn rồi ném đùa mặt tôi. Tôi cũng thích cả cách anh bảo tôi thôi đi. Ngày nọ, trong lúc rời cuốn vở trên bàn, tôi vô tình làm đổ cái ly, nó rơi xuống cỏ, không vỡ. Oliver đang ở gần đó, đứng dậy nhặt nó lên, rồi đặt nó không phải trên bàn, mà là ngay cạnh mấy trang rách của tôi. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để cảm ơn anh cho vừa, phiền anh quá. Rốt cuộc tôi nói, anh chờ vừa đủ một chốc để tỏ ý rằng lời đáp của anh không hờ hững hay vô tâm. Tôi muốn vậy, anh muốn vậy, tôi nghĩ, tôi muốn vậy. Tôi tưởng tượng anh lặp lại, tử tế, ân cần, dạt dào, có lúc đột nhiên anh như vậy. Đối với tôi, thời gian bên cái bàn gỗ trong vườn nhà, có cái dù lớn thưa, che mớ giấy của tôi, tiếng đá viên lốc cốc trong bình nước chanh, tiếng sóng vỗ không xa, áp vào mớ đá tảng bên dưới, và xa xa từ vài căn nhà kế cận, loáng thoáng vẳng ra tiếng mấy bài nhạc đang thịnh, cứ chơi đi chơi lại. Tất cả những thứ này mãi khắc ghi vào những buổi sáng ấy, khi tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, hay cho mùa hè còn mãi, đừng bao giờ để anh ra đi. Hãy cho tiếng nhạc kia còn vang mãi, tôi chỉ đòi hỏi bấy nhiêu, và tôi thề mình sẽ không đòi hỏi gì thêm. Tôi đã muốn gì, và tại sao tôi không thể biết cái tôi muốn, ngay cả khi tôi hoàn toàn sẵn sàng thú nhận một cách dữ dội. Có lẽ điều tôi ít muốn nghe anh nói nhất là tôi chẳng bị sao cả. Tôi không hề kém người hơn bất kỳ ai trạc tuổi tôi. Tôi sẽ hài lòng và chẳng đòi hỏi gì cả. Còn hơn là anh sẽ cúi xuống mà cứu vãn lòng tự trọng mà tôi đã ném xuống chân anh dễ như không. Tôi là Glaucus, còn anh là Diomedes. Chú thích: Glaucus và Diomedes trong tác phẩm của Iliad của Homer, Glaucus gặp Diomedes giữa chiến trường, đáp lại lời thách thức của Diomedes. Glaucus nói rằng anh là cháu trai của Bellerophon, anh sẽ chiến đấu với bất kỳ kẻ nào. Khi biết tên người ông của Glaucus, Diomedes cắm giáo xuống đất, bảo rằng anh của ông là Oeneus, khi xưa là bạn thân của Bellerophon, rồi tuyên bố rằng dù họ có nghịch chiến tuyến nhưng vẫn nên tiếp tục tình bằng hữu. Để tỏ thiện ý, Diomedes cởi bộ giáp đồng đánh giá 9 con bò đực trao cho Glaucus. Glaucus khi ấy bị thần Zeus tước mất trí khôn, liền trao bộ giáp vàng đánh giá 100 con bò đực cho Diomedes. Hết chú thích. Theo một nghi thức khó hiểu giữa đàn ông với nhau, tôi trao cho anh bộ giáp vàng để lấy giáp đồng của anh. Vậy là công bằng, không ai mặc cả, cũng như không ai nói tới thiệt hơn. Trong tâm trí hiện ra chữ tình bạn, nhưng tình bạn theo định nghĩa của mỗi người là thứ xa lạ, chẳng mấy ích lợi, mà tôi chẳng hề bận tâm. Thay vào đó, có lẽ là điều tôi muốn kể từ phút anh xuống khỏi chiếc xe taxi cho tới lần vĩnh biệt ở Rome của chúng tôi là điều mà mọi người đòi hỏi từ một kẻ khác, điều làm cho cuộc đời này đáng sống. Hẳn là nó xuất phát từ anh trước, rồi có lẽ từ tôi. Có một quy luật ở đâu đó nói rằng khi một người si mê ai thật đắm đuối, người kia thế nào cũng si mê trở lại. Amor cho nulla mato amor padona. Ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu. Lời của Francesca trong Inferno. Chỉ cần chờ đợi và hy vọng. Tôi đã tràn đầy hy vọng, dù có lẽ đây là điều tôi luôn muốn chờ đợi mãi mãi. Buổi sáng, trong khi tôi ngồi cải biên nhạc ở cái bàn tròn, điều tôi chấp nhận không phải là tình bạn của anh, không gì cả. Chỉ cần nhìn lên và thấy anh ở đó, kem dám nắng, mũ rơm, quần tắm màu đỏ, nước chanh, nhìn lên và thấy anh thôi, Oliver, bởi sẽ có một ngày tôi nhìn lên và anh chẳng còn đó nữa. Just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, 'cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be eyed with despair. I'll gather myself around my faith, for light is the darkness most fair. Small, I know, but they're not yours. They are my own, but they're not yours. They are my own, and I am never broken. Poverty stole your golden shoes. It didn't steal your laughter. They came to visit me, but I knew was never after. I will pray, I will get down on my knees.